Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1232, đại đạo ngàn vạn. Tất cả lấy một, sâu kín tiêu âm thanh, giống như chảy nhỏ giọt lưu thủy, tại mộng cửu ca cao vút cầm âm bên trong, đột nhiên vang lên, đoạt phách khúc, mộng cửu ca cũng là hai mắt tinh mang lóe lên. Đoạt phách khúc, nhiếp hồn âm, nghe tựa hồ giống như hàng thông thường đồng dạng, nhưng trong thực tế, nhưng đều là thoát thai từ thượng cổ cổ khúc, chỉ có tại vui mừng đạo bên trong, tạo nghệ sâu đậm người, mới có thể phát huy rơi vãi tự nhiên đàn tấu đi ra. Lúc trước, tứ thiếu chủ bên trong chiêm thanh hồ cùng thái hư tam thiếu chủ bên trong lạc trôi qua. Vũ cầm tiêu tranh chấp. Đánh đến hoa mắt, dị tượng nhiều lần sinh, nhưng hai người bọn họ cũng bất quá vừa mới chạm đến vui mừng đạo môn hạ mà thôi. So với dưới mắt mộng cửu ca cùng lạc quân nhan đến, không thể nghi ngờ kém mấy cấp bậc. Trước mắt hai người này, tại vui mừng trên đường, có thể nói gần như tại trở lại nguyên trạng cảnh giới. Xem ra, hai người bọn họ lại là lấy vui mừng chứng đạo. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm gật đầu, vạn giới thiên tài như mây, đại đa số cũng là dĩ vũ chứng đạo, bất quá, cũng có số ít người, lại là mở ra lối riêng, đi là cái khác chi đạo, tỉ như Diệp Hiên, hắn chứng đạo thành đế, dựa vào là chính là kiếm đạo, trước mắt, mộng cửu ca cùng lạc quân nhan, lại là đi vui mừng đường tuyến. Vui mừng đạo là đế, cũng tương đối lợi hại, bất quá ta thiên cơ chi đạo, nhưng cũng không kém. Lý Lạc Dương sau khi thấy, trong mắt bôi qua vẻ khác lạ, nhưng chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Mấy đại đế con bên trong, Tần Dật vẫn như cũ còn không có động, hắn lẳng lặng nhìn mộng cửu ca cùng lạc quân nhan hai người. So sánh với đặc sắc rõ ràng mộng cửu ca, Lạc quân nhan, Lý Lạc Dương, Tần Dật không thể nghi ngờ phải nhiều phức tạp. Hắn thiên phú vũ đạo không kém, đồng thời cũng tinh thông đao đạo. Nhưng một phương diện khác hắn lại cực độ ỷ lại Trinh Triệu mà đến dị giới nhân vật. Cho nên nói, hắn đến nay còn không có chính xác tìm tới chính mình đạo. Leng keng cầm âm, xen lẫn sâu kín tiêu âm thanh, để cho vô số yêu thú nhau nhau bắt đầu cuồng bạo. Chúng nó bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, khí thế hung hăng yêu thú đại quân, nhất thời vì đó trì trệ. Chúng thiên tài thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra yêu thú này đại quân, tựa hồ cũng chỉ có bề ngoài. Vậy mà như thế dễ dàng liền bị cản trở lại. Chỉ tiếc, chúng thiên tài trong lòng ý nghĩ mới vừa vặn bốc lên. Một tiếng xảy ra bất ngờ tiếng long ngâm, lại đột ngột truyền đến. Ngang, tiếng long ngâm, đột nhiên vang lên, trực trùng vân tiêu, nguyên bản hai tròng mắt phiếm hồng, mất lý trí đám yêu thú, nhất thời dần dần bình tĩnh trở lại. Bị phá, mộng cửu ca cùng lạc quân nhan thấy thế, không khỏi liếc nhau. Cũng theo với nhau trong mắt, thấy được vẻ khiếp sợ. Đoạt phách khúc cùng nhiếp hồn âm cũng không phải tùy tiện có thể phá hư. Trừ khi có người thi triển đại thần thông mới được. Hiện tại xem ra, bất thình lình tiếng long ngâm, chỉ sợ không đơn giản. Ngang, tiếng long ngâm, vang lên lần nữa, khôi phục lại bình tĩnh đám yêu thú. Lần thứ hai gầm thét hướng phía đám người vọt tới. Lần này, những yêu thú này khi thế trở nên càng khủng bố, giống như bài sơn đảo hải, cuốn tới phiên ta. Tần Dật trên mặt bôi qua vẻ tự tin thần sắc, chợt hắn vừa sải bước ra, chiến, trong lúc hét vang, phía sau của hắn, cực kỳ đột ngột hiện ra mấy đạo nhân ảnh, Cửu Nguyên Lữ Phụng Tiên, Phụng Chủ Công Chi Lệnh, Yến Nhân Trương Dực Đức tới cũng. Ta Quan Vân Trường, lấy vậy đầu người, Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, tặc tướng chạy đâu, âm thanh truyền ra, tứ tướng đều cầm vũ khí, thôi thúc tọa kỵ, vỗ mông ngựa xuất trận. Cái này tứ tướng, mỗi một cái cũng đạt đến chuẩn đế cấp bậc, có thể xưng khủng bố. Tần Dật đứng chắp tay, nhìn tứ tướng, trong lòng hào hùng nảy sinh. Đường của ta chính là Khôi Lỗi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,